Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Diệp Tường, những người ở đây, ngoại trừ Vũ Sóc, chính là Vũ Phàm quen biết Diệp Tường thời gian dài nhất. Ngày xưa, càng là chiến hữu từng kề vai chiến đấu. Cho dù hiện tại, Vũ Phàm cũng vẫn coi Diệp Tường là đồng bạn, chỉ bởi vì con trai Dante, mới đi đến một bước hôm nay, nàng sẽ không quên năm đó. Lần đầu tiên trong xe buýt khủng bố, nhìn thấy Diệp Tường, nguyên bản nàng tự ti vì không giao thiệp tốt, biết chính mình một người không có hy vọng sinh tồn, cho nên lần đầu tiên lấy dũng khí hướng hắn vươn tay viện thủ. Mà khi đó, Diệp Tường chỉ là một người rất bình thường, không hề có chỗ nào hơn người. Nếu nhất định phải nói, thì biểu hiện của hắn so với những diễn viên mới thì trấn định hơn một chút. Một đường đi tới, Diệp Tường tuy dung mạo không khác thời điểm kia, nhưng hiện tại nàng lại hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng Diệp Tường xưa kia một chút nào. Quả nhiên người này không phải Diệp Tường, mà là Hạ Hầu Dạ Vương. Diệp Tường chân chính đã chết trong ma cốc, sao? Mà hiển nhiên, lời nói vừa rồi của Diệp Tường đối với Hắc Bạch Vô Thường mà nói, căn bản không gợi ra chút phản ứng. Hắn không được Vô Thường sứ giả coi là Diêm Vương. Diệp Tường đem tịch kính ném ra phía sau cho Vũ Sóc. Sau đó không chú ý các nàng nữa, mà nói, Hạ Hầu bộ tộc, tội nghiệp của các ngươi lát nữa ta sẽ tính toán. Hiện tại không muốn chết liền lui xuống cho ta. Trong lời nói, hoàn toàn chính là giọng điệu mệnh lệnh. Thế nhưng, mệnh lệnh này khiến người khác không thể cãi lời. Ý niệm trong đầu căn bản không thể sinh ra phản kháng. Đây đã là sinh mệnh đã quá độ, sinh mệnh đã tăng lên một tầm mới. Sinh mệnh phàm tục không có khả năng chống lại Diêm Vương. Không bao lâu sau, bên cạnh Diệp Tường trong phạm vi mấy chục mét, không còn ai tồn tại. Bạch Vô Thường đứt đầu vẫn đứng tại chỗ, mà Hắc Vô Thường cũng như thế. Về phần Mã Diện, vẫn như cũ bị Tử Huyết Thần Liên trói buộc. Nhưng, Diệp Tường lại vung tay lên, chỉ thấy Tử Huyết Thần Liên trực tiếp đứt đoạn. Sau đó, Mã Diện liền vọt về phía Diệp Tường, nhưng Diệp Tường lại lạnh lùng cười. Chỉ là quỷ sai, cư nhiên dám động thủ với Diêm Vương. Tìm chết, lúc này Diệp Tường đã bỏ đi phàm thân. Hết thảy ngày xưa Dante giao cho hắn, hắn đã không cần. Nghiệp hòa, lôi đình, lục đạo chuyển luân, đối với hắn đã không thuộc về phàm tục mà nói. Không hề có ý nghĩa, nghiêm khắc mà nói, hắn bây giờ còn không phải Diêm Vương, mà chỉ là một tiểu Diêm Vương. Chỉ cần hắn có thể bước vào Diêm La Điện là có thể được thiên địa pháp tắc thừa nhận. Thay thế Tần Quảng Vương, trở thành Diêm Vương gia, đây cũng là nguyên nhân mấy quỷ sai ở trước mặt hắn động thủ. Mấy quỷ sai này đều trung thành với Tần Quảng Vương, mà không phải Diệp Tường. Thế nhưng, cho dù Diệp Tường hiện tại chỉ là một tiểu Diêm Vương cũng không phải quỷ sai có thể đối phó. Mã Diện cuồng bạo không có Tử Huyết Thần Liên trói buộc lại lần nữa được thiên địa pháp tắc gia trì mà trở nên mạnh hơn. Nó vọt về phía Diệp Tường, nhấc lên vó ngựa, hung hăng đạp xuống, nhưng chỉ là trong phút chốc, Diệp Tường liền ngẩng đầu lên, ánh mắt kia thế nhưng lại khiến thiên địa pháp tắc đều tránh lui. Không có thiên địa pháp tắc gia trì, thân hình to lớn màu đen của Mã Diện nháy mắt thu nhỏ lại. Mà bởi vậy, tất cả thương tích Hạ Hầu gia tộc gây ra với Mã Diện tự nhiên cũng không lại bị áp chế. Thân hình to lớn của Mã Diện chỉ còn lại hơn 10 mét. Sau đó đổ ập trên mặt đất, triệt để bỏ mình, tự nhiên là tự động tiến vào luân hồi. Mã Diện cứ như vậy mà chết, Long Ngạo Thiên khó có thể tin tưởng nhìn hết thảy. Mã Diện khiến Hạ Hầu gia tộc phải trả giá lớn mà còn không giết được. Cứ như vậy bị Diệp Tường dễ dàng giết chết. Thiên địa pháp tắc, ở trước mặt Diệp Tường thật giống như không là gì. Mà sau đó ở trước mặt Diệp Tường, Hắc Bạch Vô Thường lại lần nữa tụ hợp. Đầu Bạch Vô Thường bay lên, gắn lại vào cổ Bạch Vô Thường. Thiên địa pháp tắc gia trì trên người Hắc Bạch Vô Thường. Ở trước mặt Diệp Tường tự nhiên cũng không hề có ý nghĩa. Các ngươi chung với Tần Quảng Vương, nhưng Tần Quảng Vương đã không ở Diêm La Điện, Ngô, mới là Tân Diêm Vương. Đối với Diệp Tường, tiến vào Diêm La Điện thành vương là phương pháp sống còn duy nhất. Bằng không, đợi tới khi Tần Quảng Vương chân chính đến, hắn hẳn phải chết không cần nghi ngờ. Lấy thực lực hiện tại cùng thủ đoạn của hắn, muốn giết chết Hắc Bạch Vô Thường, không khó. Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường sẽ không vì những lời này của Diệp Tưởng mà lui bước. Nếu như thế, ta chỉ có thể đưa các ngươi nhập luân hồi. Thiên địa pháp tắc không thể tiến vào chiến trường của đám Diệp Tưởng. Âm khí chung quanh cũng bởi vậy mà tản ra. Vì vậy một đám người nhìn thấy phía trước không xa là một cây cầu to lớn. Nại Hà Kiều, cây cầu kia ước chừng rộng gần 100 mét, kéo dài đến vô cùng tận. Chỗ đó, chính là hướng thông tới luân hồi chi lộ. Hắc Bạch Vô Thường ngăn ở phía trước Nại Hà Kiều. Diệp Tưởng từng bước đi về phía trước, nhưng mỗi một bước đi của hắn giống như đạp vào trong lòng mọi người. Lúc này hắn khiến cho người ta nhớ tới thợ săn ác ma Diệp Tưởng ngăn cơn sóng dữ cuối cùng trong gia tộc Nailier 3, nhân vật chính chân chính. Thời điểm khi nhân vật chính hàng lâm, những người khác chỉ có thể trở thành vai phụ làm nền cho hắn. Rốt cuộc, khi Diệp Tưởng đi đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường 5 mét, quần áo trên người Diệp Tưởng trong một chớp mắt biến thành một màu đen huyền. Hạ Hầu Dạ Vương, lúc này Diệp Tưởng, chính là Hạ Hầu Dạ Vương. Thiên địa pháp tắc tránh lui, sẽ không thương tổn Diệp Tưởng. Tương phản, âm khí trong thiên địa cũng hoàn toàn nghe theo lệnh của Diệp Tưởng. Phụng hắn làm vương, vương giả bóng đêm, chính là Diệp Tưởng. Lúc này Hắc Bạch Vô Thường không có âm khí thương trợ. Lực lượng quỷ sai hạ xuống phân nửa. Ở trước mặt Diệp Tưởng, bọn hắn hoàn toàn vô lực. Âm khí thổi quét chung quanh khiến hắc y trên người Diệp Tưởng càng thêm thâm trầm. Một lợi nhận màu đen do âm khí thực chất hóa, xuất hiện trên tay Diệp Tưởng. Chuôi hắc nhận này so với dạ huyết lúc trước Diệp Tưởng sử dụng còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhận này, tên là Hắc Diêm, lúc này, Hắc Bạch Vô Thường phân phân đánh về phía Diệp Tưởng. Nhưng trong quá trình này, Hắc Diêm trong tay Diệp Tưởng căn bản chưa từng động. Nhưng thân thể Hắc Vô Thường lại bị chẻ ra làm hai từ đỉnh đầu xuống. Còn thân hình Bạch Vô Thường lại đứt làm đôi. Hắc Diêm căn bản là chưa từng động qua một chút. Thế nhưng, âm khí to lớn dẫn động, đám người Long Ngạo Thiên, hầu tước đứng xa như vậy đều có cảm ứng mãnh liệt. Hô hấp trong nháy mắt ngừng lại. Đây chỉ là thực lực của tiểu Diêm Vương. Một khi Diệp Tưởng trở thành Diêm Vương chân chính, đến lúc đó sẽ mạnh như thế nào căn bản không thể dự tính. Mạnh mẽ như vậy, đáng sợ như vậy, đây chính là aura nhân vật chính. Thân hình Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường bị chẻ ra lập tức trở về vị trí cũ. Nhưng ngay cả như vậy cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Hắc Diêm của Diệp Tưởng quá mức cường đại. Ở trước mặt nó, công kích của Vô Thường sứ giả căn bản không hề có ý nghĩa. Như thế nào? Lại mạnh như vậy, Long Ngạo Thiên không thể chấp nhận. Đối với bọn họ mà nói, Hắc Bạch Vô Thường cường đại như vậy trước mặt Diệp Tưởng lại yếu đuối như đứa trẻ. Chênh lệch thực lực đáng sợ như vậy không phải đại biểu cho Diệp Tưởng muốn giết chết bọn hắn là dễ như trở bàn tay sao? Bất quá, Dante lại biết, đích xác Diệp Tưởng hiện tại so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng, kịch tình tuyệt đối sẽ không để nhân vật chính thuận lợi đi tới. Hiện tại hết thảy Diệp Tưởng có được, cũng sẽ khiến cho hắn ở thời khắc cuối cùng, thừa nhận kiếp nạn càng lớn. Rất hiển nhiên, trong chiến đấu kế tiếp, bọn họ chẳng phải không có nửa điểm tác dụng sao? Thực lực của Diệp Tưởng đã mạnh tới tình cảnh như vậy. Hắc Bạch Vô Thường cuối cùng bị Hắc Diêm triệt để chém thành vô số đoạn. Vô lực ngăn trở Diệp Tưởng. Linh hồn Hắc Bạch Vô Thường phiêu tán trong âm khí, rơi vào luân hồi. Dạ Vương, Diệp Tưởng quay đầu lại, nhìn Long Ngạo Thiên, Hạ Hầu Địa Tạng, Diệp Tưởng lạnh lùng nói, âm dương cửu sát tiễn, còn có bản đồ âm phủ, đều giao cho ta. Thân thể Long Ngạo Thiên cứng đờ, nhìn Hắc Diêm trong tay Diệp Tưởng, liền biết, hắn đã không có lựa chọn. Một túi chữ vật xuất hiện trong tay, lập tức ném cho Diệp Tưởng. Ta tin tưởng ngươi, trong đây có toàn bộ mũi tên. Diệp Tưởng lập tức tiếp tục nói. Ngươi là người thông minh, nên biết ngươi đã không còn lựa chọn. Phải, ta biết, tốt, nếu ta có thể trở về Diêm La Điện, như vậy, ta có thể cho các ngươi cơ hội luân hồi một lần nữa. Chẳng qua, ở cuộc sống tiếp theo các ngươi sẽ không có cơ hội bước vào tiên đạo. Chỉ có thể là một người bình thường nhất. Long Ngạo Thiên biết, đây là nhượng bộ lớn nhất của Diệp Tường. Sở dĩ làm như vậy là vì hắn còn cần bọn họ làm pháo hôi cho hắn. Vì hắn ra roi, khuất nhục a, hạ hầu địa tạng có luân hồi hay xuống địa ngục đối với hắn đều giống nhau. Thế nhưng với hắn mà nói, Diệp Tường chỉ máu thịt của Hắc Bạch Vô Thường bị chém nhỏ ở phía sau nói. Đem thịt của Vô Thường sứ giả ăn luôn đi. Thịt, phải, các ngươi xưa nay không phải thích ăn thịt sao? Hiện tại thực lực của các ngươi quá yếu, ăn luôn thịt mới có thể trở nên mạnh mẽ. Hôm nay, địa vị gia chủ của Hạ Hầu Địa Tạng đã không còn ý nghĩa. Người lãnh đạo chân chính biến thành Diệp Tường. Còn có, Hạ Hầu Huyền Âm, tầm mắt Diệp Tường lập tức quét về phía Vũ Sóc. Ngươi cũng phải ăn, còn phải đi theo bên cạnh ta. Ngươi đối với ta rất quan trọng. Lúc này, những người khác đều ném tầm mắt về phía Vũ Sóc. Vũ Sóc mím môi đi ra, đi tới bên cạnh Diệp Tường. Hạ Hầu Địa Tạng nhìn những mảnh thịt của Vô Thường sứ giả trên mặt đất. Thịt thối giữa thật sự ghê tởm, nhưng ở thời điểm này còn để ý những thứ ấy sao? Về phần Hầu Tước, Dante, cha con hai người lại càng không để ý. Người làm đại sự có cái gì không thể trả giá. Mà Tịch Kính lại cố nén ghê tởm. Nàng biết, chỉ sợ ăn thịt này nàng có thể khôi phục thực lực sử dụng Tam Đại Chu tối cao. Nại Hà Kiều, Diệp Tường nhìn cây cầu to lớn phía trước. Chiếc cầu này dài bao nhiêu? Mà con đường phía trên đó sẽ có gì chờ đợi? Thiên địa pháp tắc đối với hắn mà nói đã không tính là gì. Mà đáng sợ chân chính là luân hồi chi đạo. Trên luân hồi chỉ lén bố trí có quá nhiều oán khí. Mà trên Nại Hà Kiều sẽ có bao nhiêu? Những người phía sau ăn thịt. Hắn nói với Vũ Sóc bên cạnh. Huyền Âm, về sau phải ở bên cạnh ta. Đoạn đường kế tiếp rất quan trọng. Sau khi đem miếng thịt ghê tởm kia nuốt xuống, Vũ Sóc cảm ứng được lực lượng của nàng đang nhanh chóng tăng lên. Ngươi nói ta đối với ngươi rất quan trọng, điều này có ý gì? Diệp Tưởng nhìn Nại Hà Kiều trước mắt, nói, ngươi là Hắc Ám Linh Môi. Đối với ta, ngươi chính là môi giới. Môi giới, dẫn đường ta, trở thành Hắc Ám chân chính. Vũ Sóc lúc này càng thêm lo lắng. Hiện tại căn bản không có kịch bản. Diệp Tưởng căn bản không nên nói những lời kiểu này. Hiển nhiên, đây là lời của Hạ Hầu Dạ Vương. Nàng gửi tin nhắn cho Diệp Tưởng. Diệp Tưởng, anh rốt cuộc, vẫn là Diệp Tưởng sao? Nàng rất bất an, người nàng yêu là Diệp Tưởng, mà không phải cái người gọi là Hạ Hầu Dạ Vương. Anh là Diệp Tưởng, vô luận anh biến thành bộ dáng gì? Vũ Sóc, anh đều là trượng phu của em. Cha của Tịch Kính, tất cả điều này sẽ không thay đổi. Như vậy, Hắc Ám chân chính là cái gì? Âm gian địa phủ, bên trong bản đồ âm phủ, có một vài thứ không thể ghi vào. Nhưng mà, Diệp Tường chỉ có thể nói cho Vũ Sóc biết những điều này. Một đầu khác của Nại Hà Kiều là cái gì? Trong bản đồ âm phủ ghi lại là Diêm La Điện, nhưng không có đơn giản như vậy. Đây là bản thân Hạ Hầu Dạ Vương nói cho Diệp Tường. Điểm này, Dante là Linh cũng biết, chỗ đó sẽ là quyết chiến chi địa cuối cùng của bộ phim này. Yes, này một quyển rốt cuộc muốn kết thúc cách chương.